Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 73, Hỏa Diễm Tích Dịch Tộc. Bay đến một chỗ vách núi bên, cổ hà ngón tay hơi động, bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu xanh liền theo cổ hà động tác chảy ra, hóa thành một đạo màu xanh chăn lửa, hướng về vách núi bên trên đánh tới. Ở Thanh Liên Địa Tâm Hỏa cái kia nhiệt độ nóng rực hà cứng, rắn vách núi như là đậu hũ bị phá tan. Rất nhanh một chỗ có thể cung cấp người nghỉ ngơi sơn động nhỏ liền ở thanh mãng va chạm hạ mơ hồ thành hình. Làm xong những này, cổ hà ở trong sơn động khoanh chân ngồi xuống, con người từ từ nhắm lại, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, bổ sung tiêu hao đấu khí. Dù cho có Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bảo vệ, hơn 10 phút sau, cổ hà mở hai mắt ra, đem hấp thu sau khi luyện hóa, vẫn cứ mang theo một tia cuồng bạo tâm ý năng lượng thông qua ngón tay bước ra bên ngoài cơ thể. Năng lượng tuy rằng tinh khiết, nhưng cần muốn tiêu trừ điểm ấy cuồng bạo thuộc tính, không phải vậy liền tốt nhất không muốn ở dung nham bên trong chờ lâu. Tuy rằng hắn hoàn toàn có thể mang những kia có chứa cuồng bạo thuộc tính tinh thuần năng lượng luyện hóa như trong cơ thể. Lấy hắn tu vi bây giờ, cái kia một điểm năng lượng căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn. Dù cho đó là cuồng bạo thuộc tính mạnh mẽ gấp trăm lần cũng là. Nhưng làm như thế, hắn nhiều lắm chỉ có thể ở dung nham bên trong nghỉ ngơi mười mấy ngày. Liền muốn đi trên mặt đất mới tu dưỡng. Chờ đấu khí bên trong cuồng bạo tâm ý hoàn toàn tiêu trừ, mới có thể lần thứ hai hạ xuống. Không phải vậy cũng sẽ bị năng lượng chung cuồng bạo tâm ý ảnh hưởng tính cách. Cũng còn tốt có điều chuẩn bị. Không phải vậy liền muốn ở đây hiện luyện chế dược dịch. Cổ hà tự nói từ nạp giới móc ra một cái bình ngọc. Trong bình ngọc chứa một đoàn màu trắng nhạt sền sệt chất lỏng. Là cổ hà ở phía trên luyện chế mà thành, vừa vặn có thể trung hòa năng lượng chung cuồng bạo tâm ý. Đem vật rút đi, sau đó đem dược dịch cẩn thận bôi lên số lần toàn thân. Cổ hà lần thứ hai tiến vào trạng thái tu luyện. Theo cổ hà tiến vào trạng thái tu luyện, cái kia chu vi nóng rực hỏa thuộc tính năng lượng, nhất thời như chịu đến dẫn dắt giống như vậy. Xuyên qua bên ngoài thân ngọn lửa màu xanh, tràn đầy trời đất rất đúng cổ hà thân thể tuôn tới. Mà lần này, khi này chút giống như thật giống như năng lượng vừa tiếp xúc được cổ hà thân thể thời gian. Chính là sẽ va tiến vào cái kia thoa khắp thân thể hàn dịch bên trên. Hàn dịch bên trong ẩn chứa dược lực, nhưng là nhanh chóng đem những kia nóng rực năng lượng bên trong cuồng bạo tâm ý hóa đi. Sau đó đem làm sạch qua đi năng lượng khổng lồ, hết mức rót vào cổ hà thân thể bên trong. Tu luyện vẫn chưa kéo dài quá lâu thời gian, ước chừng tiếp cận khoảng một tiếng, cổ hà cái kia đóng chặt con ngươi chính là chậm rãi mở ra. Một cái hơi thở nóng bỏng theo cuống họng phun ra, cuối cùng từ từ tiêu tan, cảm thụ lấy một lần nữa rồi rào thậm chí có tinh tiến rất nhỏ đấu khí. Cổ hà khóe miệng không khỏi nổi lên một vệt cười nhạt ý. Đối với người mang dị hỏa hỏa thuộc tính tu luyện giả tới nói, nơi này đúng là một tu luyện bảo địa. Nếu là không có thôn phệ chi viêm, hắn cũng có tự tin ở đây tu luyện trong vòng nửa năm đột phá đến đấu tông nhị tinh. Có điều như vậy làm từng bước tốc độ tu luyện đối với hắn mà nói vẫn là quá chậm. Cổ hà đứng dậy, nhìn phía dưới dung nham, trong mắt lóe ra một tia kiên định, ở trong sơn động lưu lại một tia linh hồn ấn ký. Cổ hà liền trực tiếp quay về phía dưới dung nham nhảy xuống, phù phù. Dung nham mặt ngoài một trận bọt khí mạo đằng mà ra, chợt nhanh chóng nổ tung mà mở, sau đó lần thứ hai rơi vào tĩnh mịch, cổ hà tiến vào dung nham bên trong. Nhiệt độ nóng rực cùng khổng lồ áp lực nhất thời từ bốn phương tám hướng vọt tới. Khác nào phải đem hắn đè ép thành thịt vụn giống như vậy. có điều theo người sau trong cơ thể đấu khí hùng hồn tuôn ra. Những này ngoại giới lực cản, nhất thời trở nên nhạt dần rất nhiều. Cổ Hà quay về dung nham không ngừng đi xuống mới di động mà đi. Đồng thời linh hồn năng lực nhận biết toàn bộ khai hòa. Không ngừng cảm chi này dung nham dưới đáy các loại động tĩnh. Tin tưởng khi hắn khổng lồ linh hồn cảm chi hạ, cho dù là hỏa diễm tích dịch tộc đấu tôn đều không thể đánh lén hắn. Dù sao người sau không cách nào sử dụng không gian chi lực. Chỉ cần không bị thương bị cuốn lấy, hướng về dung nham bên trên thoát thân vẫn có thể làm đến. Tại hạ tiêm, lặn khoảng 10 phút, Cổ Hà liền không dám xuống chút nữa. Tuy rằng hỏa diễm tích dịch tộc thiên phú thiếu hụt rất nhiều. Ở đấu tông trở lên cấp độ, thực lực so với người cùng đẳng cấp nhỏ yếu rất nhiều. Thế nhưng ngọn lửa này tích dịch tộc có hai cái bán thánh tồn tại. Dù cho không thông không gian chi lực huyền diệu, nhưng chỉ bằng vào bản thân khổng lồ đấu khí, nếu muốn đập chết hắn, cũng chính là một cái tát chuyện tình. Dừng lại ở nơi này chiều sâu, đụng tới hỏa diễm tích dịch tộc cường giả tỷ lệ cực nhỏ. Gần như cũng là một ít đấu hoàng cấp bậc sẽ ở. Dù sao lấy bọn họ hoàn cảnh sinh tồn, cường giả nên nằm ở càng hạ tầng, năng lượng cùng nhiệt độ đều càng cao hơn dung nham nơi. Tại đây dung nham bên trong, linh hồn chi lực không dám nhập vào cơ thể mà ra. Lấy dung nham kinh khủng kia nhiệt độ cao, nếu là linh hồn chi lực ở ngoài thấu, phòng trừng sẽ có tổn thương, chỉ có thể nín hơi ngưng thần, toàn lực cảm chi chu vi động tĩnh, hỏa diễm tích dịch tộc sinh sống ở dung nham bên trong. Đối với dung nham quen thuộc cực kỳ, tự thân có thể ẩn nấp cùng dung nham bên trong, đồng thời tính tình hung hãn, dù cho đấu linh cấp những khác hỏa diễm tích dịch tộc cũng dám đánh lén đấu hoàng. Ở Cổ Hà toàn lực cảm chi hạ, rất nhanh nhận biết được một bóng người đang từ ngoài trăm thước cực tốc bơi lại. Bơi lội trong quá trình, lại không có khiến dung nham lớn bao nhiêu gợn sóng. Cổ Hà thân thể bất động, chờ bóng người kia tới gần sau người chuẩn bị đánh lén thời gian. Mới chạm đích, quay về trước người cách đó không xa sinh vật hung hãn đánh tới. Chỉ thấy xuất hiện tại trước mắt bóng người toàn thân đỏ đậm, cùng chu vi dung nham màu sắc không khác nhau chút nào. Nếu không cẩn thận kiểm tra, chỉ sợ cũng là khó có thể đem phát hiện. Hơn nữa, ở đây đỏ đậm trên thân thể, che kín tỉ mỉ vảy màu đỏ, ước chừng dài nửa trượng màu đỏ lân đuôi hơi vung vẩy. Hồng ảnh hai chân đứng thẳng, chỉ có điều đôi kia chân nhưng là dị thường rộng lớn. Đầu cũng là tròn vo, che kín thật nhỏ vảy, một đôi có vẻ hơi thật nhỏ trong mắt, lộ ra mơ hồ có thể thấy được hung ác, một tấm khá lớn miệng hơi nứt ra, lộ ra trong đó cái kia lít nhít răng nhọn. Kỳ kỳ, đối mặt Cổ Hà công kích, hỏa diễm tích dịch tộc phát sinh một tiếng hung ác hô to. Mở ra miệng rộng quay về Cổ Hà đánh tới tay táp tới. Nhưng mà trước mắt sinh vật, coi quanh thân khí thế, có điều tương đương với đấu vương cấp bậc. Tuy rằng bởi vì nằm ở sinh dưỡng nơi, rất có tăng cường, nhưng cùng Cổ Hà chung quy chênh lệch quá lớn. Bị một trường chém vào mọc ra lít nhít răng nhọn đầu lâu. Sau đó bị dễ dàng một đòn xuyên thấu lồng ngực. Tuy nói dung nham sinh vật mặt ngoài tầng kia vảy giáp khá là cứng rắn. Nhưng ở Cổ Hà đấu khí thôi thúc hạ, con dao so với tinh kim làm ra lưỡi dao càng thêm sắc bén. Dễ dàng xuyên thủng dung nham sinh vật lồng ngực, gặp một đòn chí mạng, cái kia dung nham sinh vật càng chưa hoàn toàn chết đi, mà là kịch liệt giãy giụa, đồng thời trong miệng không ngừng truyền ra sắc bén kỳ kỳ thanh. Cổ Hà biết đây là hô hoán đồng bạn tín hiệu, thế nhưng cũng không có đi ngăn cản. Tại đây dung nham cạn tầng, hắn đúng là hy vọng loại này dung nham sinh vật đến nhiều một chút, có thể tránh khỏi hắn tìm kiếm phiền phức. Dung nham sinh vật tiếng kêu rằng co chốc lát, chính là từ từ yếu bớt, thân thể cũng là trở nên cứng ngắc lại lên. Cổ Hà bàn tay ở tại trong cơ thể một trận mua bán lại. Cuối cùng, ở tại tim ra tìm thấy một châu thể, trong mắt sắc mặt vui mừng lóe lên, bàn tay rút ra thời gian, trên tay đã là có thêm một viên màu đỏ thắm châu thể. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.